Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 640, điểm cuối cùng bắt đầu. Spidey vẫn là quyết định gia nhập Avenger. Aaron cũng không có cung cấp bất luận cái gì đề nghị. Chỉ nói lựa chọn đều tại chính hắn. Kỳ thật Spidey cũng chỉ là lựa chọn khó khăn. Đạo lý hắn đều hiểu. Vấn đề đều có thể muốn lấy được. Chỉ thiếu một chút quyết tâm. Cũng thật không có cái gì tốt nói nhiều. Hiện tại gia nhập Avenger. Kỳ thật cũng không có gì không tốt. Mấy lần ngăn trở. Coi như Tony lại đầu sát. Lại không hiểu được nghĩ lại. Lại khư khư cố chấp. Hắn cũng biết điều chỉnh sửa đổi. Sẽ cân nhắc càng nhiều. Chỉ là Mindy đại la lị liền rơi xuống đơn. Rất là có chút không vui. Spidey nói chờ Mindy trưởng thành liền giúp nàng dẫn tiến. Mindy nói căn bản không có thèm. Người tại khí trên đầu. Làm sao hống cũng vô dụng. Nói xong liền cùng Spidey ầm ĩ một trận. Spidey tự giác có chút có lỗi với Mindy. Cũng không dám cãi lại. Kém chút không có để Mindy đại la lị cho phun khóc. Vẫn là về sau Aaron gọi tới quen cùng hai cái đại la lị một trận an ủi. Mindy mới tính tha Spidey. Spidey cũng là tính tình tốt. New York kèn lệnh báo. Như vậy phun hắn. Mindy lúc đầu đều muốn làm cho hắn hả giận. Hắn đều ngăn đón không có để. Biết Mindy chính là nhất thời tức giận. Hết giận đầu liền tốt. Mindy cũng không phải bất thông tình lý. Bằng hữu sao? Luôn có tụ tán ly hợp. Cơ hữu tốt cả một đời như đại thuẫn ngực cùng sắt thép cánh tay kỳ lân. Cũng không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ. Chỉ là trước đó Mindy liền có chút theo không kịp Spidey bước chân. Vốn là có chút thất lạc. Lần này thật vất vả học xong gợn sóng khí công. Tự giác công lực phóng đại. Đang muốn để Spidey lau mắt mà nhìn đâu. Liền đến một màn như thế. Cái này tiểu bạo tính tình không tức giận mới là lạ chứ. Cũng may còn có quen cùng hai cái đại la lị tại. Nhiều bồi bồi Mindy. Qua một trận này, nghĩ thông suốt liền tốt. Sát phá lang, Aaron cùng quen nhìn trước mắt ba cái đại la lị. Đều có điểm mơ hồ. Thối nhện có gì đặc biệt hơn người. Không mang theo Mindy chơi. Chúng ta liền tự mình chơi. Lona đại la lị rất giảng nghĩa khi vỗ vỗ trước ngực rất có tiềm lực bằng phẳng. Mindy đại la lị tâm tình sa sút. Lona liền muốn cái chủ ý. Ba cái tiểu đồng bọn. Muốn tổ cái siêu cấp anh hùng Mỹ thiếu nữ tổ hợp. Aaron cùng quen đều có điểm buồn cười. Ba cái đại la lị cũng đều đến Chunibyo niên kỷ nữa nha. Vẫn rất sẽ đặt tên. Hitler là giết. Laura chính là sói. Polaris lúc này biến thành Hagun. Ngược lại là cũng chen điểm bên cạnh. Nhưng Mỹ thiếu nữ tổ hợp còn tốt. Siêu cấp anh hùng. Ba cái đại la lị thực lực là có. Có Aaron huấn luyện. Lona siêu năng lực khai thác không sai. Xem như cái hợp cách pháo đài pháp sư. Còn có đánh không chết cực phẩm khiên thịt Laura. Mindy hiện tại cũng vượt qua nhân loại thể năng cực hạn. Kinh nghiệm chiến đấu càng là tương đương phong phú. Chỉ là Mindy đều là Spidey mang theo. Mới không biến thành Punisher như thế ngược lại anh hùng. Lại tăng thêm vẫn luôn không theo quy đạo cự Lona. Bình thường thành thành thật thật. Nhưng kỳ thật nội tâm vẫn ở một đầu mãnh thú. Một trận chiến đấu một thấy máu liền cuồng bạo lao ra. Có muốn hay không trước vì New York sức sống đoàn thể. Đầu đường nhân vật phản diện mặc niệm 3 giây. Lại không tốt đả kích ba cái đại la lị tính tích cực. Mindy vốn là khổ sở đây. Aaron cùng quen một đôi ánh mắt. Cũng liền gật gật đầu. Mặc cho ba cái tiểu nha đầu chơi đùa. Chính là muốn phiền phức điểm. Chính mình cùng quen được nhiều nhìn một chút. Không phải vậy, sợ không phải ngày nào liền chơi cái hậu hiện đại hành vi nghệ thuật. Làm một bức tường sức sống đoàn thể. Sau đó liền lên báo chí. Đây bất quá là trong sinh hoạt một cái khúc nhạc dạo ngắn. Aaron hơn phân nửa tâm tư vẫn là đặt ở nơi khác. Mấy ngày về sau, thêm Lạp Mạn Đều, Kamatai, đại sư, nhiều ngày không thấy, lại gầy gò đi rất nhiều. Aaron nhìn thấy đã lâu Ancient One đại lão, thanh lệ vẫn như cũ, lại làm cho Aaron có chút lo lắng. Ancient One đây là đã tải thiêu đốt thân thể sau cùng tiềm lực. Cháy hết, liền chỉ còn lại cho tàn. Đến để tiểu hữu quải niệm. Mời, Ancient One đại lão ngược lại là thoải mái vẫn như cũ. Lẩm bẩm tha, một bình trà thơm, y nguyên khổ sau ngọt, y nguyên răng gò má lưu hương. Aaron lại uống có chút cảm giác khó chịu. Có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng uống trà tâm tình. Dừng, thôi thôi dừng, chớ có để cái này tâm tình hỏng trà hương vị. Song song vũ trụ, tiểu hữu có thể từng thấy từng tới cái thế giới kia ta. Hai người nói chuyện trời đất, Aaron nói lên song song vũ trụ sự tình. Ancient One đại lão nghe được say sưa ngon lành, chưa từng thấy qua bản nhân. Bất quá ta nhìn thấy qua một cái người rất có ý tứ. Hắn gọi là Dr. Strange. Đây cũng là Aaron giải thích. Trước gặp quá một cái chí tôn pháp sư Dr. Strange. Sau đó bên này lại có cái Strange bác sĩ xảy ra chuyện bên trên tin tức. Cùng tên khác biệt cách gọi. Làm sao cũng muốn hỏi một chút. Vận mệnh quỹ tích chính là như thế. Mặc dù có vô số lựa chọn, vô số chi nhánh, nhưng nếu có thể nhảy ra ngoài nhìn, liền có thể phát hiện kỳ thật đây là một đầu nước lũ. Đều là hướng về một cái phương hướng. Chỉ là trên đời này, lại có ai có thể thấy rõ ràng đâu. Ancient One ngữ khí du dương. Ancient One đối với cái này có quyền lên tiếng nhất. Thông qua Eye of Agamotto, thăm dò quá vô số thời gian tuyến chi nhánh. Nhưng mà cái này vô số chi nhánh vẫn là tổng thể giọt nước trong biển cả. Mà cái này tổng thể, nói là Ancient One có năng lực thăm dò đến bộ phận. So với toàn bộ chủ vũ trụ vận mệnh, vẫn là uông dương đại hải bên trong một cái thủy phân tử. Huống chi đa nguyên vũ trụ toàn bộ chân thật, bên kia ta, cũng là bởi vì vị này sao? Ancient One cũng liền đối với song song vũ trụ chính mình rất là hiếu kỳ. Vị kia, nói như thế nào đây? Từ vừa mới bắt đầu liền cùng đại sư khác biệt. Kia là một vị nam tính. Aaron hơi có vẻ lưỡng lự, mang theo mơ hồ, có chút nói không tỉ mỉ. Ancient One chính là thời khắc quan trọng nhất. Lúc này, khả năng ảnh hưởng nàng đạo tâm lời nói, vẫn là không nói đi. Ha ha ha, Ancient One lắc đầu cười khẽ vài tiếng. Là tâm cảnh ta bất ổn. Sư Tôn, Modo, hai người chính nói chuyện trời đất. Baron Modo gõ cửa mà vào. Nam tước tiên sinh nhìn thấy Aaron hơi có vẻ xấu hổ. Lần trước đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền để Aaron cố định tại chỗ. Còn bị Sư Tôn một trận nói nhăng nói cuội lắc lư. Đến bây giờ đều không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra đâu. Có việc. Gặp Modo có chút ngây người, Ancient One cười hỏi, cái kia ngài để chúng ta tìm kiếm người. Tới, Modo tranh thủ thời gian hoàn hồn, sắc mặt vẫn là rất có vẻ kỳ quái. Aaron cũng tốt, không đuổi theo giết Casillas cũng tốt, còn cố ý căn dặn chính mình tại xác thực thời gian. Xác định địa điểm, đi tìm một người, còn không nói tên gọi là gì. Chuyện gần nhất. Một bộ tiếp một bộ, Modo là càng ngày càng xem không hiểu. Ta đã biết, Ancient One gật gật đầu, ra hiệu Modo rời đi trước. Thế nhưng là người kia, Aaron vẻ mặt khẽ động, không khỏi hỏi, tiểu hữu nhưng có hứng thú nhìn một chút. Cũng tốt, nói thế nào cũng là đại sư nhìn chúng nhân tuyển. Tương lai, bất quá nhìn xem liền tốt, vẫn là không quấy rầy đại sư kế hoạch. Aaron khẽ than thở một tiếng, cũng tốt, chỉ là tiểu hữu cái này trang phục, lại muốn đổi đổi. Aaron gật đầu, toàn thân ánh sáng lóe lên, đã là Kamatai pháp sư cách ăn mặc, còn trải cái con bò tâm phát toàn. Đi thôi,